Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 216, có người nhìn ta. Tăng thêm: Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, rất lạnh, thấu xương loại kia. Tần Phi Y nguyên theo thường lệ đi chạy bộ. Hiện tại đồng dạng hệ thống lệ cũ là chạy bộ 10 km, học tập 3 giờ, có chút điện thoại nạp điện ý tứ. Vậy không biết có phải hay không là bởi vì chính mình thăng cấp cấp 2 võ giả, cho nên tính cảnh giác càng cao hơn chút. Dù sao Tần Phi luôn cảm giác có người tại tiếp cận mình nhìn. Tần Phi dừng lại, nhìn quanh bốn phía. Cuối tuần buổi sáng, thời tiết lại lạnh, toàn bộ sân vận động ngoại trừ mấy cái quét rác bác gái, cũng liền còn có mấy cái giảm béo nam nữ đồng học. Nhưng là cũng không có cái gì phát hiện. Tần Phi lại chạy một vòng, loại này bị thăm dò cảm giác càng phát mãnh liệt. Đột nhiên lơ đãng ngẩng đầu nhìn Bồi Mới Đình phương hướng. Vì cái gì nhìn bên này? Tần Phi vậy giải thích không rõ ràng. Khả năng mình tinh thần lực cảm ứng được bên này có nhìn trộm ánh mắt. Lần này ngược lại là có phát hiện. Nhìn thấy một thân ảnh rụt trở về. Tần Phi híp mắt, xuyên thấu qua lít nha lít nhít lá cây. Thấy được một cái cao gầy ảnh tử. Từ thân ảnh u hình đường cong. Còn có một ít địa phương đột xuất hình dáng. Tần Phi phán đoán. Hẳn là nàng. Khẳng định là nàng. Long Hoài Trung học. Nếu như ngực phẳng mà nói lời nói. Nàng nói mình thứ hai. Vậy không người nào dám nói đệ nhất. Ha ha. Muốn nhìn liền đến thoải mái nhìn thôi. Lén lén lút lút có ý tứ gì nha. Ta cũng không phải trần chạy. Tần Phi tùy ý cười một tiếng. Vậy mặc kệ nàng, cúi đầu tự lo chạy. Giờ phút này Bồi Mới Đình, nhìn trộm Tần Phi đương nhiên là chúng ta cấp Hoa Trương Di. Nàng mấy ngày không có tới, bởi vì lần trước bị tên biến thái kia thể dục sinh bàn tay heo ăn mặn một hồi, dẫn đến nàng cũng không dám lại đến. Bất quá nay ngày thật sự là nhịn không được, vẫn là tới. Nàng không nghĩ tới Tần Phi lại đột nhiên ngẩng lên đầu, đem nàng giật nảy mình. Bất quá nàng phản ứng vẫn là nhanh, lập tức liền đem thân thể rụt trở về. Tần Phi hẳn là không nhìn thấy nàng. Nàng giờ phút này tâm tình phanh phanh nhảy loạn, thật giống như nai con ở bên trong phi nước đại không ngừng. Không được, nàng cầm lấy trên mặt đất hula hoop, xám xịt về ký túc xá đi, đổi nội y đi, ướt, là vừa rồi nhảy hula hoop làm ướt. Đừng hiểu lầm, Tần Phi chạy xong bước nghỉ ngơi một hồi. Vừa mới chuẩn bị lúc trở về, liền nhận được hiệu trưởng điện thoại. Không nghĩ tới hiệu trưởng tối hôm qua mạnh như vậy, cũng có thể lên được sớm như vậy. Thật sự là khó được. Tần Phi không biết, Đồng Hải ba hiệu trưởng, cũng là khó đến thời gian quản lý đại sư. Hiệu trưởng buổi sáng tốt lành. Tần Phi rất nhiệt tình chào hỏi. Tần Phi đồng học, sáng sớm hôm nay nhận được Trương thư ký điện thoại, nói ngươi có chuyện muốn tìm ta. Vô cùng lo lắng, cụ thể tình huống như thế nào ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Hiệu trưởng ngươi không hổ là hiệu trưởng, quả nhiên tu dưỡng quả nhiên là tốt. Nói lên nói láo đến cũng là một bộ một bộ. Các ngươi tối hôm qua, tính toán vậy không liên quan chuyện ta. Là, thực sự không có ý tứ. Đồng hiệu trưởng là như thế này. Liền là nay ngày trường học vũ đạo đoàn tuyển người đi tham gia học sinh trung học vũ đạo giải thi đấu, ta lại phát hiện có người làm việc thiên tư, ngầm thao tác, ảnh hưởng tới một ít học sinh lợi ích, cho nên ta mời hiệu trưởng quá khứ chủ trì một cái công đạo. Tần Phi đồng học, ngươi có phải hay không nghe cái gì lời đồn? Không cần nghe nhầm đồn bậy, đối trường học của chúng ta có hiểu lầm gì đó a? Trường học của chúng ta luôn luôn là chủ trương công khai trong suốt, cổ vũ tốt cạnh tranh. Làm sao ra loại chuyện này đâu? Đồng hiệu trưởng nói lên tiếng phổ thông đến, ngữ khí tương đương chính nghĩa, để Tần Phi cảm động không thôi. Xem ra tối hôm qua không thể đem hiệu trưởng tưởng tượng được quá bất kham. Mình thật sự là xấu hổ a. Hiệu trưởng, vậy có thể là ta hiểu lầm, nhưng là đây tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Hy vọng hiệu trưởng có thể tự mình giám sát chứng thực một cái. Đề phòng tại chưa xảy ra, đừng để cỗ này ô chọc chi khí lan tràn. Điếm Ô Thuần Khiết sân trường A, Tần Phi hiện tại xử trí từ đều phi thường chú trọng. Nhất định phải tinh chuẩn. Đã không thể đắc tội hiệu trưởng. Cũng muốn để hiệu trưởng có chỗ lo lắng. Cái này cùng hắn tối hôm qua nói có bộ giáo dục bộ trưởng điện thoại là đồng dạng. Kỳ thật cũng không có. Dạng người mà thôi. Nhất định phải không muốn cho chúng ta đáng yêu kính yêu đồng hiệu trưởng một chút áp lực. Không phải hắn khả năng liền hồ lộng qua. Ân, tốt a, ta buổi chiều hội đi qua nhìn một chút. Bất quá Tần Phi ngươi cũng không phải vũ đạo đoàn. Làm sao đối với chuyện này thương tâm như vậy? Trong này có ẩn tình a, hiệu trưởng quả nhiên là kinh nghiệm phong phú. Lập tức hỏi lên một cái vấn đề mấu chốt. Tần Phi nghĩ nghĩ nói ra. Vũ đạo đoàn có một cái ta quan hệ muốn tốt nữ đồng học. Cho nên mới hiểu rõ nó bên trong tình huống. Lúc này mới đến báo cáo cho ngươi. Về phần là vị nào, ta liền không lộ ra. Ta không có cái khác yêu cầu xa vời. Liền là hy vọng lần này vũ đạo đoàn tuyển bạt có thể công khai công chính là được. Tần Phi không có ở hiệu trưởng trước mặt nói tạo ảnh danh tự. Dù sao bằng nàng thực lực, chủ yếu là công bằng cạnh tranh. Tin tưởng không có vấn đề. Liền xem như tài nghệ không bằng người. Nàng vậy hội tâm phục khẩu phục. Quan hệ muốn tốt đồng học. Đoán chừng không đơn giản đi. Tần Phi đồng học, trường học của chúng ta là không ủng hộ yêu sớm. Ảnh hưởng thành tích học tập sẽ không tốt a, hiệu trưởng xin yên tâm. Đều là thuần khiết đồng học quan hệ. Được thôi, ta buổi chiều vừa vặn có cái không? Liền đi qua nhìn một chút đi. Xin người yên tâm sẽ không có người có thể chiến thắng chính nghĩa. Ai nhảy tốt, ai liền thay trường học xuất chinh. Vì trường học làm vẻ vang. Tạ tạ hiệu trưởng, vất vả hiệu trưởng, Tần Phi vội vàng nói tạ. Ra ngoài ý định là, Tần Phi thực sự không nghĩ tới. Đồng hiệu trưởng tốt như vậy nói chuyện, vốn đang định dùng con riêng hoặc là Trương Tiểu Mạn sự tình uy hiếp một cái. Không ngờ căn bản nhưng không dùng được. Tần Phi đột nhiên đối cái này hiệu trưởng liền không có quá nhiều ý kiến. Đồng hiệu trưởng mặc dù sinh hoạt cá nhân tương đối hỗn loạn. Nhưng là chân tâm thật ý muốn Long Hoài Trung học tốt. Từ hắn tiền nhiệm 3 năm hiệu trưởng về sau, Long Hoài thị nổi tiếng lên mấy cái bậc thang. Năm nay càng là tranh thủ đến tỉnh trọng điểm trung học danh ngạch. Hàng năm tỷ lệ lên lớp cũng là giống như hạt vừng nở hoa đồng dạng. Liên tiếp cao, Tần Phi cúp điện thoại, trở lại ký túc xá rửa mặt một phen, lập tức lại cho Tào Ảnh gọi một cú điện thoại. Hỏi nàng một cái liên quan tới buổi chiều khiêu vũ chuẩn bị tình huống. Thuận đường cho nàng thấu một cái ngọn nguồn. Để nàng ổn định tâm tình. Hảo hảo. Uy. Tần Phi a, làm gì? Sớm như vậy nhao nhao ta. Tạo ảnh giống như còn chưa tỉnh ngủ. Nàng tối hôm qua cùng khuê mật Lương Tĩnh nói chuyện phiếm. Đã khuya mới ngủ. Đi qua Lương Tĩnh một trận chửi mắng cùng khuyên bảo. Nàng kỳ thật đã tương đối bình thường trở lại. Tào nãi nãi, mặt trời phơi cái mông, vẫn chưa chịu dậy, muốn ta đi đỡ người một thanh. Cuối tuần nha, để cho ta ngủ tiếp hội. Mệt chết, Tào Ảnh thanh âm vẫn là từ ổ chăn trong khe xuyên ra tới. Uy, ngươi không nổi luyện một chút múa. Buổi chiều làm sao thắng sư tỷ của ngươi a, Tần Phi nhắc nhở. Đừng nói nữa, không luyện. Ta buổi chiều khả năng đều không đi. Trực tiếp từ bỏ tốt. Dù sao vậy không có cơ hội. Lãng phí biểu lộ. Tạo ảnh đây là nói xong nói nhảm đâu. Đừng làm rộn. Tin tưởng ta. Buổi chiều chúng ta hiệu trưởng về tới thăm đám các người khiêu vũ. Chỉ cần ngươi là bình thường phát huy. Vậy liền tuyệt đối không có vấn đề. Đồng hiệu trưởng sẽ đến. Đừng ngốc. Hiệu trưởng lúc nào quản qua vũ đạo đoàn sự tình. Ta tại vũ đạo đoàn lâu như vậy, còn chưa thấy qua đồng hiệu trưởng một lần đâu. Tần Phi ngươi có phải hay không mộng du a, dù sao ta nói hắn đến. Hắn liền sẽ đến, ngươi nghiêm túc, tin tưởng ta, ngươi tranh thủ thời gian rời giường ăn cái gì. Tốt nhất đem động tác qua một lần, bảo trì tốt trạng thái. Buổi chiều ta tự mình đi cho ngươi ủng hộ trợ trận. Đừng làm mất mặt ta a, Tần Phi dặn dò. Ai u. Ngươi làm sao giống ta mỗ mỗ đồng dạng rông dài. Phiền chết rồi. Tạo ảnh một mặt không kiên nhẫn. Lúc nào đến phiên Tần Phi đến thúc nàng.